90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, mặc ngược quần lót. Uy, ngươi không có chuyện gì ta cúp, mới không để ý tới ngươi. Vu Hạo Nhiên giọng ủ rủ nói, Tống Khuyết, ngươi có thể không thể đi ra một chút, an ủi một chút ta, bây giờ phi thường cần ngươi, thật. Đi ra, Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn còn không có uống rượu xong. Tống Khuyết cũng đồng ý đi ra ngoài tìm Vu Hạo Nhiên. Trước khi cởi quần áo, Tống Khuyết bên hướng về phía Lý Thiếu Cẩn mặc quần. Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy đi lấy rượu. Đột nhiên chú ý tới Tống Khuyết bạch bạch hai điều trên bắp đùi màu đen quần lót. Tiểu bảo bối ở bên trong kiều, đỉnh nổi lên câu bên. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mặc ngược đi. Vu Hạo Nhiên không trở về phòng, đang tại lầu một trên bậc thang ngồi đâu. Buổi tối 9:20, khắp nơi đều là nhà gỗ đèn lồng màu đỏ. Không biết lúc nào xuống nhỏ tuyết, phiêu phiêu sái sái, đang tại dưới ánh đèn giống như là bị cắt bạc vụn phấn. Chiếu lấp lánh, phiêu phiêu rơi xuống, rất đẹp. Tống Khuyết đi tới nói. Ngươi làm gì vậy? Vu Hạo Nhiên nhìn Tống Khuyết một cái, nhìn về phía trước lẩm bẩm nói, gió xuân mặt đầy nhưng một mặt nóng nảy, xem ra ngươi chuyện tốt thật không thành a. Vậy ngươi thời gian lâu như vậy làm gì tới? Đại gia ngươi, ăn ủ hắn còn phải bóc trần vết sẹo. Tống Khuyết hỏi, ngươi đến cùng thế nào? Bị người bị thương, tiểu tạ đồng học mặc dù ta tiếp xúc không nhiều, nhưng mà nói chuyện tương đối thẳng, tính khí cũng không tốt, nhưng mà nàng không ác ý, lại nói, tính toán, ta cũng biết nói thế nào, dù sao ngươi nếu biết ta bề bộn nhiều việc, ta cũng không thời gian cùng ngươi ngắm phong cảnh a. Ngươi có cái gì không trọng yếu muốn nói với ta nói. Vu Hạo Nhiên cầu khẩn nói, Tống Khuyết ngươi đừng như vậy, thuận ngôn không muốn ta, ngươi cũng không cần ta. Vừa nói móng vuốt đi lên, leo lên Tống Khuyết bắp đùi, muốn rúc vào phía trên. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn tiểu bảo bối còn ở trên lầu tốt không? Cút đi chết cơ lão. Tống Khuyết cuống cuồng phải đi về đâu? Nhưng Vu Hạo Nhiên nhất định nói tóm tắt. Vu Hạo Nhiên trong lòng là thật không dễ chịu. Hắn thích Tạ Thuận Ngôn là thật, thích điểm cũng không có giấu giếm. Không biết tại sao Tạ Thuận Ngôn phải tức giận, đem việc trải qua cũng cùng Tống Khuyết nói. Ngươi nói ta đáng thương đi. Một bên biết anh em ngươi muốn động phòng hoa chúc, chính ta cũng không làm cái gì gây rối động tác. Ta chỉ là muốn xác định một chút quan hệ cũng không được. Tống Khuyết vỗ vỗ Vu Hạo Nhiên bả vai nói. Ta có phúc, ngươi cũng đừng hâm mộ. Chúng ta tới suy nghĩ một chút ngươi tình huống. Vu Hạo Nhiên rất mong đợi. Thật ra thì nói thật ra, Tống Khuyết cũng không biết Vu Hạo Nhiên tại sao thích Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn tại sao có thể vừa ý Vu Hạo Nhiên? Trừ Lý Thiếu Cẩn, hắn cũng không nhìn nữ nhân khác, chớ nói chi là nam nhân khác. Hai người bọn họ chuyện, hắn thật vẫn không nói được. Trầm ngâm thật lâu hỏi, ngươi ý, ngươi không thích nhà ta Thiếu Cẩn? Tại sao, Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, tại sao phải thích Lý Thiếu Cẩn? Hắn không thích Lý Thiếu Cẩn không phải vừa vặn, tại sao còn nghe Tống Khuyết giọng có chút không muốn a? Ta lúc nào cùng ngươi nói qua ta không thích Lý Thiếu Cẩn? Tống Khuyết nói, ngươi cùng Tạ Thuận Ngôn nói những lời đó, không có nói nhà chúng ta Thiếu Cẩn, bạn học cũ ta cũng không phát hiện ngươi thích Thiếu Cẩn. Đó không phải là nói nhà ta Thiếu Cẩn không hiền huệ. Ngươi không thích sao? Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ta chính là không thích Thiếu Cẩn a. Không có loại cảm giác đó a. Tống Khuyết cau mày nói, nhà chúng ta Thiếu Cẩn nơi nào không tốt? Nơi nào không khai người thích? Ngươi nghĩ như thế nào không thích Thiếu Cẩn? Vu Hạo Nhiên nghiêm túc suy tính, Lý Thiếu Cẩn ban đầu dáng dấp xấu xí, chờ hắn phát hiện xinh đẹp thời điểm, tính cách quá điêu, hơn nữa Tống Khuyết cùng phó soái đều thích. kia Lý Thiếu Cẩn ngu ngốc một dạng, còn cái gì cũng không hiểu. Rốt cuộc là thật không hiểu, hay là thích bơi đăng tại con trai giữa đâu? Dù sao làm bạn có thể, bạn gái cũng được đi. Vợ càng tính toán, luôn cảm giác không nỡ. Tống Khuyết đột nhiên vỗ một cái Vu Hạo Nhiên bả vai. Người thật đúng là cân nhắc có muốn hay không thích Thiếu Cẩn a. Đó là vợ ta, Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, lau, ta không thích Lý Thiếu Cẩn, bởi vì nàng thích ngươi, cho nên ta không thích nàng, được chưa? Không phải là người không tốt. Tống Khuyết, ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Tống Khuyết rất vui vẻ cười. Tính toán ngươi thức thời, nhà chúng ta Thiếu Cẩn cũng rất tốt, cho nên có thích hay không đều có sai. Đại gia ngươi, Vu Hạo Nhiên không nhịn được vẫy tay nói, dù sao ta liền là thích Tạ Thuận Ngôn cái đó loại hình. Nhưng mà nàng mới vừa đuổi ta đi, xem bộ dáng là không thích ta. Ta làm thế nào? Nhị Khuyết, ngươi nói ta làm thế nào đi? Mau nói cho ta làm thế nào? Tống Khuyết kỳ thực không biện pháp gì. Hắn còn có việc. Hắn vỗ Vu Hạo Nhiên bả vai nói, nhớ không quên, nhất định có vọng về. Ngươi ở nơi này khổ não cùng ta nói cũng không dùng. Cô gái muốn dỗ, nếu không ngươi đi cho Thuận Ngôn nói một chuyện Tiếu Lâm. Nói không chừng nàng liền tốt lắm. Tình yêu khó tránh khỏi khó khăn. Cố gắng lên anh em. Ta đi trước. Thiếu Cẩn hẳn uống rượu xong. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ngươi thật đi à? Huy, ngươi thật đi à? Khác thường tính không nhân tính. Tống Khuyết đi hai bước quay đầu lại. Đúng rồi, ngươi thật không thích Thiếu Cẩn cái đó loại hình. Nhà ta Thiếu Cẩn đến cùng về điểm kia không tốt. Vu Hạo Nhiên vẫy tay. Cuồn cuộn cút, người ta nói là Tạ Thuận Ngôn. Ngày ngày nhắc tới Lý Thiếu Cẩn. Cửa phòng rốt cuộc bị gõ. Cái đó to cao cái thiếu nữ. Một mặt coi là kẻ thù nhìn về phía trước. Vu Hạo Nhiên nói, Thuận Ngôn, ta cho ngươi nói một chuyện Tiếu Lâm. Kể xong, ngươi cho thêm ta một cái cơ hội. Chúng ta một lần nữa nói một chút tốt không? Tạ Thuận Ngôn không có lên tiếng, nhưng mà cũng không đuổi người. Vu Hạo Nhiên nói, Tống Khuyết thích mặc ngược quần lót. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên cười nói, cảm thấy hứng thú đi. Hôm nay là Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn lần đầu tiên trần truồng gặp nhau ngày. Mới vừa đăng tại suối nước nóng, Tống Khuyết quần lót hay là theo thói quen mặc ngược. Hắn không đổi qua tới. Bây giờ bọn họ còn không có tiến triển đâu. Nghĩ đến một hồi muốn bại lộ. Người nói xong cười không buồn cười. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên nói, còn không cười à? Vậy ta cảm giác, Lý Thiếu Cẩn nhìn nhất định phải cười. Thật không buồn cười sao? Quần lót, mặc ngược, thấy bạn gái, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng rốt cuộc không nhịn được cười nói. Vậy ngươi không nhắc nhở Tống Khuyết một chút? Vu Hạo Nhiên nói, sớm muộn Lý Thiếu Cẩn muốn phát hiện đi. Nói cũng đều là giả. Nói xong chớp mắt, tốt lắm, nhường ta vào đi thôi. Ngoặc kép, Tống Khuyết trở lại mép giường. Lý Thiếu Cẩn ửng đỏ mặt mày vui vẻ nằm ở trên giường. Ánh mắt tỉnh táo nhìn nàng, rõ ràng có dũng khí mơ màng buồn ngủ cảm giác. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn ngồi xuống sờ Lý Thiếu Cẩn gương mặt, nhìn thêm chút nữa trên tủ ở đầu giường vỏ chai rượu. Bốn bình ngươi cũng uống. Lý Thiếu Cẩn a a cười ngây ngô. Cái này rượu ngọt, uống ngật là ngon, uống ngật là ngon cũng là rượu a, cũng không thể làm thức uống uống a. Lão thiên, hắn mới đi ra ngoài một hồi tốt không? Một chai đều không cho lưu. Uống nhiều rồi làm sao còn làm tránh sự a? Đột nhiên, Lý Thiếu Cẩn không an phận nhỏ nắm tay hắn áo choàng dài, giống như là tìm động muốn chui vào trong. Thịt đâu, thịt thịt đâu, Tống Khuyết, ngoặc kép, thật giống như có thể ôi, hẳn là càng hoạt bát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.